Bá Y Thiên Hạ, chương 399, bị thiêu khởi đích thần giới đại chiến, gocchuyenaudio.com, ngày 11 tháng 11, Á Cương Thành, Galilee báo cho Đoạn Vân biết về những động thái của lưỡng đại nguyệt cầu. Sau khi Đoạn Vân đóng cổng thần giới lại, bộ tộc thiên sứ đã phát động tiến công thần tộc phương Đông với một thế trận mãnh liệt trước đó chưa từng có. Tổn thất song phương vô cùng lớn, đến tận bây giờ, đại chiến vẫn còn diễn ra. Lúc này, trong hai lưỡng đại thần giới, xét về thực lực chỉnh thể thì bộ tộc thiên sứ mạnh hơn. Vì sinh mạng nữ thần tùy tiện xông vào nhân giới, nên đã làm cho lực lượng trung đoan của thần tộc phương Đông yếu đi rất nhiều. Atula và tứ đại hắc ám vệ chống lại trí tuệ nữ thần và ba thần vương chiếm được ưu thế không nhỏ. Còn sáu đại chủ thiên sứ đánh với tứ đại chủ thần cũng chiếm được ưu thế nhất định về số lượng. Về cấp 14, số lượng năng thiên sứ đã khôi phục tới 110 tên, so với việc thần tộc phương Đông chỉ có 70 chân thần lại càng không phải nói nữa. 5.000 lực thiên sứ của thần giới phương Tây cũng đủ sức chống lại 10.000 đấu thần thần tộc phương Đông. Tuy lực lượng đại quân thiên sứ tầng dưới chót đã bị tổn thất không ít sau khi chiến đấu với Đoạn Vân, nhưng vì trước nay đám lính lắc này của bộ tộc thiên sứ vẫn mạnh hơn thần tộc phương Đông, do đó đến bây giờ vẫn cơ bản xem như cân bằng. Nhưng nếu thần giới phương Tây muốn hoàn toàn công hạ thần giới phương Đông nếu không trả giá đắt nhất định không được. Ngoại trừ Đoạn Vân ra thì không có ai biết được lý do bộ tộc thiên sứ phương Tây lại không tiếc xương máu tấn công thần giới phương Đông, đến tột cùng họ sẽ tìm được cái gì. Đoạn Vân dùng mưu xúi bộ tộc thiên sứ đi đánh thần tộc phương Đông làm cho tự nhiên nữ thần Hera rất bất mãn. Nàng từng nhiều lần khuyên Đoạn Vân, nói cái gì thiên sứ không thể tin được, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ giữ lời hứa. Nhưng khi nghe nàng nói như vậy, công chúa Angela liền đứng ra biện bác ngay. Mỗi người đều bảo vệ thần giới của mình, thông qua sự tranh cãi giữa hai người, Đoạn Vân cũng nghe được không ít chuyện về thần giới. Về phần Hera phản đối mình giết hại thần tộc phương Đông, Đoạn Vân tự nhiên có thể giải thích được. Hera vốn là thần ở thần giới phương Đông, mặc dù bây giờ đã trở thành đàn bà của Đoạn Vân, nhưng thần giới phương Đông dù sao vẫn là cố hương của nàng. Nhưng Đoạn Vân cũng không có biện pháp nào khác, nếu trong tay Đoạn Vân có trung đoan tuyệt đối cường hãn, nếu hắn có thể dễ dàng bắt thần vương, chắc chắn hắn sẽ áp dụng chính sách thu phục thần giới phương Đông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể chống là lại được thần hoàng. Nhưng đáng tiếc tuy lực lượng tầng dưới chót cường đại tới một mức kinh khủng, nhưng lực lượng trung đoan rõ ràng không đủ. Do đó, hắn không thể không áp dụng phương thức không hề có chút đạo nghĩa này được. Hera cũng không hỏi nhiều về việc Đoạn Vân sẽ đối đãi với sinh mạng nữ thần như thế nào. Cái duy nhất nàng biết là Đoạn Vân không thích thần giới đệ nhất mỹ nữ. Chỉ luận về điểm này, Hera cơ hồ đang ngủ cũng phải bật cười mà tỉnh dậy. Trong mắt nàng, cơ bản chỉ có nam nhân của nàng, về phần sống chết của mụ sinh mạng nữ thần này thì cứ từ từ tính đi. Bộ tộc thiên sứ đại chiến với thần giới phương Đông đã khá lâu, sau 15 ngày công phá xong chướng ngại cuối cùng trước sinh mạng thánh thành, bọn họ trực tiếp đóng binh ngoài sinh mạng thánh. gocchuyenaudio.com, thành, đại chiến mấy ngày nay, tổn thất của thiên sứ và thần tộc phương Đông rất lớn. Có 30 vạn thiên sứ hy sinh, 70 vạn thần tộc phương Đông bị giết hoặc bị bắt. Mặc dù tuyệt đại những tên này đều chỉ thuộc vào tầng lớp vũ lực yếu, cấp bậc năng lượng khoảng cấp 13, nhưng tổn thất này cũng quả là khá lớn đối với cả lưỡng đại thần giới. Đối với bộ tộc thiên sứ thì còn đỡ một chút, dù sao họ vẫn còn có chuyển sinh trì, 30 vạn linh hồn thiên sứ có thể thông qua chuyển sinh trì giáng xuống một giai rồi trọng tổ thành thiên sứ. Nhưng đối với thần tộc phương Đông của sinh mạng nữ thần thì đây tuyệt đối là một đòn chí mạng. Hơn 10 vạn linh hồn thần tộc phương Đông không ai thu lấy, chỉ biết phiêu tán trong thần giới. Nếu họ muốn sống lại, phải mất thời gian trên 10 đến cả trăm năm mới trọng tổ lại được thân thể. Trước tình thế binh bại như núi đổ, những linh hồn này lại còn bị đám thiên sứ công kích vây bắt. Đối với bộ tộc thiên sứ thì những linh hồn thần tộc này họ vẫn có thể cải tạo thành thiên sứ được. Ngày 16 tháng 11, lực lượng cao cấp của lưỡng đại thần giới bắt đầu đấu với nhau. Các tầng lực lượng tiến hành giao phong. Bình thường, lực lượng trung đoan sẽ không nhúng tay vào. Dù sao song phương ai cũng có trung đoan, nếu dùng lực lượng cường đại đối phó với lực lượng cấp thấp của đối phương thì sẽ mất rất nhiều sức. Sau đó lại còn phải chống lại lực lượng trung đoan của đối phương thì không hay lắm. Như Angela giải thích cho Đoạn Vân hiểu được rằng, vô luận là thiên sứ, thần tộc phương Đông hay là những người trong thần ma đại chiến trước kia ai cũng đều hiểu ngầm nếu dùng tiêu chuẩn thành thần làm giới hạn thì không bao giờ cho phép lực lượng cao cấp tiến hành tàn sát lực lượng yếu đuối. Nói cách khác dưới tình huống bình thường, một đấu thần sẽ không ra tay với phó thần. Đương nhiên, một phó thần mà gặp phải một đấu thần cũng sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt là đào tẩu. dù sao kết quả chiến đấu vượt cấp thì chưa đánh đã biết rồi. Đây là nguyên nhân vì sao đại quân ma tộc vừa được Đoạn Vân cứu sống lại, chỉ có một tên ma soái có năng lượng cấp bậc cấp 13. Thống soái ma tộc Mevin mới chỉ là một thống soái, một thống lĩnh lực lượng ma giới tầng dưới chót chứ không phải là chiến tướng. Còn nhân giới sở dĩ có thể ngăn trở được ma giới hai lần xâm lăng, có một nguyên nhân rất trọng yếu là trong hai lần đó không có nhiều ma tộc cao cấp. Đám này chỉ là một vài nhóm vũ lực dưới cấp 13 của ma giới mà thôi. Ngày 16, lực lượng cấp thấp đã cơ bản phân cao thấp xong, hai lực lượng trung đoan bắt đầu triển khai giao phong. Phương thức chiến đấu của họ rất đơn giản, cứ đồng giai thì đấu với nhau. 5.000 lực thiên sứ cùng 1.000 đấu thần triển khai công kích. Đây là cuộc chiến về trận pháp và sự dũng mãnh của chiến sĩ. Lần hỗn chiến này trực tiếp làm cho 2.000 lực thiên sứ và 6.000 đấu thần biến thành thi thể. Đại quân thiên sứ đã được Đoạn Vân hứa rằng những tướng sĩ chết trận sẽ được cứu sống lại. Có hơn 2.000 tên thiên sứ được cứu sống lại là một ví dụ sống. Do đó trong quá trình chiến đấu, 5.000 thiên sứ rõ ràng số lượng không chiếm ưu thế, lại bùng phát lực chiến đấu vô cùng cường hãn. Hai quân giao phong thì người nào liều mạng thì người đó thắng. Do đó 5.000 thiên sứ đã chiến thắng 1.000 đấu thần. 4.000 tàn binh đấu. gocchuyenaudio.com. Thần còn lại bỏ chạy tư tán. 6.000 thân thể đấu thần bị Atula thu thập sạch sẽ. Theo chỉ thị của Đoạn Vân, hắn đóng băng và nhét cả vào trang bị không gian. Thông qua kính viễn vọng quan sát và ý niệm của tên chủ thiên sứ bị mình động tay chân, Đoạn Vân giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn hiểu rõ tất cả những gì phát sinh ở thần giới. Tên chủ thiên sứ đó trở thành tai mắt của hắn ở thần giới, bao quát chiến trường trong 10.000 thước ngoài Á Cương Thành. Nguồn chuôn phao, VN. Sau khi lực lượng cấp 13 đấu xong, ngày thứ hai cũng là ngày 17, hai lực lượng đại thần giới triển khai đấu tiếp. Quá trình chiến đấu này diễn ra tương đối chậm, bởi vì thần giới phương Đông đưa ra một yêu cầu. Lấy một đấu một, Atula cũng đồng ý với phương thức chiến đấu vô vị này. Nhưng hắn cũng đưa ra thêm điều kiện cho phép chiến đấu đồng thời vài trận. Vì vậy cuộc chiến đấu cấp 14 liên tục diễn ra suốt 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, thắng bại chia đều cho lưỡng đại thần giới. 40 chân thần chết, 30 năng thiên sứ hy sinh. 70 thi thể một lần nữa bị đóng băng. Sau đó cấp 15 vào cuộc, biểu hiện của chủ thiên sứ đã hoàn toàn ngoài ý liệu của Đoạn Vân. 4 chủ thiên sứ chết trận toàn bộ, nói cách khác tứ đại chủ thần đều chiến thắng chủ thiên sứ. Theo lão bà Hera giải thích, 4 tên gia hỏa này ngàn năm trước thực lực đã đạt tới hậu giai, nhưng vì thiếu thốn tín ngưỡng lực nên họ vẫn còn giữ nguyên thực lực không có tiến triển. Điều này làm cho Đoạn Vân không thể không bội phục, tốc độ tu luyện của chúng thật sự chậm kinh khủng. Kỳ thật Đoạn Vân cũng nghĩ, đám gia hỏa này cơ bản thượng đều là đã tu luyện tới cực hạn, còn muốn đột phá cao hơn cơ hồ không thể làm được nữa. Đoạn Vân rất coi thường lĩnh vực của tứ đại chủ thần. Trong đám thủ hạ của Đoạn Vân, Tiểu Phi Hiệp có lĩnh ngộ được phong hệ lĩnh vực, còn Ngưu Ma Vương và 6 đầu hỏa long cũng đều có lĩnh ngộ hỏa hệ lĩnh vực. Nhưng về lôi hệ, điện hệ, Đoạn Vân còn khiếm khuyết nghiêm trọng. Nhưng cũng phải nói trong đám thủ hạ của Đoạn Vân bây giờ hệ nào cũng có. Địa hệ có phi tử, 3 đầu ngô công và 3 đầu đại địa chi hùng trong số 20 ma thú gia tộc. Phong hệ ngoài Tiểu Phi Hiệp chim đại bàng còn có 5 đầu phi long trong số 20 ma thú gia tộc. Hỏa hệ có Ngưu Ma Vương và 6 đại hỏa long, mộc hệ tự nhiên hệ, ngoài tinh linh nữ thần Tina và tỷ tỷ nàng Hera còn 10 pháp sư tinh linh gia tộc sớm nhất cũng được Đoạn Vân toàn lực bồi dưỡng, phòng trường thực lực chẳng mấy chốc có thể đột phá tới chân thần. Thủy hệ càng nhiều vô số, thần long cơ bản đều là lão tổ tông của thủy hệ ma pháp. 9 đại ác thú hải giới đều có thiên phú thủy hệ, cho dù 3 con cá sấu tiền sử cũng có thể phát triển thành chủ thần thủy hệ. Còn 3 nhân ngư lão bà cũng đã khá là cường đại. Họ đã thành công kế thừa chủ thần lĩnh vực thủy hệ của hải thần Tái Bác Hy đặc trong số thủy hệ thì riêng về băng hệ, Đoạn Vân có băng tuyết nữ thần Lộ Lộ Tây và đại băng sơn băng hệ chủ thần. Về lực lượng hệ, hệ sức mạnh chuyên về cơ bắp ngoài đạt nhĩ huynh đệ, 9 con kiến càng của Angelina, thì còn có 5 hắc long gia tộc cũng sắp trở thành chủ thần của hệ lực lượng. Còn về lôi hệ và điện hệ, Đoạn Vân bị hổng rất lớn. Do đó, vài đầu ma thú trong số 200 ma thú gia tộc đã đạt tới cấp bậc chân thần tu luyện điện hệ và lôi hệ đã. gocchuyenaudio.com, trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của Đoạn Vân, một đầu cáo thiểm điện thông minh và một con đại lôi ưng chim ưng sấm sét đã trở thành đối tượng để Đoạn Vân bồi dưỡng thành chủ thần lôi hệ và điện hệ. Về hắc ám hệ, Đoạn Vân có ma tộc Mevin và tứ đại yêu tinh. Bây giờ, yêu tinh vương Francis bằng vào thân phận nô lệ của Đoạn Vân đã đạt tới cấp 15, phòng trường sắp đột phá tới trung giai. Còn tam đại tướng quân yêu tinh cũng thành công bước vào cấp 15. Về không gian hệ thì nhi tử thiên vũ của hắn trong tương lai sẽ là không gian chủ thần. Còn Đoạn Vân kỳ thật bây giờ còn có một cái danh hiệu phụ nữa là chủ thần không gian. Cách chương.